Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1108, Đế Đô Phong Vân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút không ổn, cái kia tiểu gia hỏa cũng là ở tại cung nội a, làm sao gặp. Mạo hiểm tiến cung, Khúc Đàn Nhi rõ ràng, coi như mình lúc rảnh rỗi ở giữa bí thuật, tùy tiện tiến vào hoàng cung cũng rất nguy hiểm. Lúc trước, có một cái gọi Triển Trung Hồng lão đầu liền có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Hơn nữa, còn cho nàng một cỗ áp lực, thật bắt đầu đánh lời nói. Nàng cũng không dám nói 100, có thể thắng được đối phương. Hết lần này tới lần khác không mạo hiểm, có thể muốn lãng phí càng nhiều thời gian. Bất quá, trước mắt là khẳng định không được, bởi vì giờ phút này chính là buổi trưa, khí trời sáng sủa, không gian bí thuật tai hại, chỉ có thể là ban đêm, trời đầy mây, hoặc là sáng sớm ánh nắng không có đi ra lúc lăn lộn đi vào, mới có thể thành công tránh đi ngự vệ quân. Còn có một cái rất vấn đề quan trọng, là nàng đối với cung nội bố trí, cùng hoàn cảnh không hiểu, đi vào, nàng cũng sợ lạc đường. Không thể lớn nhất hiệu quả mà tìm tới hoàng đế. Đương nhiên, dưới ánh nắng chói chang, ngừng chân quá lâu cũng sẽ khiến người hoài nghi. Một lát sau, Khúc Đàn Nhi trong lòng liền có quyết đoán. Quay người nàng rời đi. Tại phụ cận một con phố khác, rảo bước tiến lên một gian khách sạn. Mướn một gian phòng trên. Liền đi vào, ngồi tại trước bàn. Uống vào tiểu nhị vừa mới đổ tiến đến trà nóng. Thuận tiện, Khúc Đàn Nhi cũng điểm vài món thức ăn. Muốn một chén cơm, tại tiểu nhị sắp bước ra cửa ra vào lúc. Khúc Đàn Nhi nhưng đột ngột nói. Tiểu nhị, lại thêm một bình rượu nhạt. Bất thình lình, nàng liền là có chút nghị uống. Chờ rượu đủ, cơm no sau, tiểu nhị tới thu thập bát đũa. Khúc Đàn Nhi lấy ra một ngân tệ. Ném cho tiểu nhị, nói, Bình Vương phủ đi như thế nào? Tiểu nhị vừa tiếp xúc với ngân tệ, trên mặt vui vẻ, lập tức nói lại, công tử gia, Bình Vương phủ tại, thế là, hắn phi thường kỹ càng mà miêu tả một cái cách đi. Bất quá, Khúc Đàn Nhi biết rõ, cũng không có lập tức ra khách sạn, tiến vào phòng trọ, nàng liền một mực chưa ra, chờ sắc trời. Dần dần hắc lên, Khúc Đàn Nhi từ gian phòng cửa sổ trôi đi ra, nghĩ đến rời đi một chút, chỉ là, nàng vừa nổi lên nóc nhà, nhưng đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhìn ra xa lên nóc nhà đối diện sân nhỏ, ngoài ý muốn, nhìn thấy một trương mặt khổ qua, hai con ngươi là nhìn chằm chằm nàng, chính là Triển Bắc Liệt, Triển Bắc Liệt không có ẩn tàng thân ảnh. Cũng liền không sợ nàng biết rõ. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh là nhìn hắn liếc mắt. Nhưng đôi mắt đẹp là mang theo cảnh cáo. Quay người, nàng hướng phía bắc rời đi. Bất quá, Triển Bắc Liệt cũng đi theo bỗng nhiên Khúc Đàn Nhi một trận. Rơi xuống một cái trong ngõ nhỏ. Đi lên phía trước mấy bước. Triển Bắc Liệt cũng đồng dạng. Theo sát lấy, hắn nhìn qua trong bóng tối nàng bóng lưng. Cái kia thon dài thân ảnh như mị, hoàn mỹ đến tìm không ra một điểm chưa đủ. Nàng mỗi một cất bước, lơ đãng ở giữa đều sẽ toát ra một cỗ tự nhiên lại nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Còn có một cỗ tự tin và nhàn nhạt cao ngạo. Dạng này nữ tử, thật rất ít gặp, hơn nữa còn trẻ như vậy. Là nam nhân ánh mắt, đều sẽ không được tự chủ theo nàng truyền. Không phải cái kia một loại muốn nhập phi phi, thuần túy là một loại thưởng thức, một loại cảm thán. Khúc cô nương, ta, Triển Bắc Liệt lên tiếng. Ngươi là muốn trái với điều ước a? Khúc Đàn Nhi lành lạnh chất vấn. Triển Bắc Liệt cười khổ, trên mặt hết là vì khó vẻ. Nói ra, cô nương, Triển mỗ, cũng là bất đắc dĩ. Trong tộc lão đám gia hỏa còn lại chờ ngài đây. Mang không trở về ngài, ta cũng trở về không đi a hát, muốn Mục Dương Thành bên trong, đã nói đến rất rõ ràng, ta đáp ứng làm các ngươi Triển gia cung phụng, cũng không phải là làm các ngươi nô tài. Người muốn rõ ràng cái này một điểm, một mình cản ta đường. Người đến biết rõ kết cục. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn cùng bọn hắn vạch mặt. Vấn Tâm một câu, Khúc Đàn Nhi cũng không quái Triển Bắc Liệt. Cách chương.